nó vẫn là có cái lý của pháp giới. Và pháp giới dù ai hợp ai không hợp, có đạo Phật hay không có đạo Phật, sự pháp giới vẫn là có sự pháp giới. Vì lý sự là sự sự vẫn hiện hữu, vì vẫn an bài có trong cái vũ trụ của kiếp nhân sinh này, lúc nào nó cũng sẵn có. Chỉ có điều là nếu mà chúng ta mà có học mà có tu á, thì chúng ta trở thành nữ vô ngại, sự vô ngại, rồi lý sự vô ngại, rồi sự sự vô ngại. Đó là chúng ta đã có cái điểm thành công mà Đức Phật 49 năm muốn hướng dẫn dạy dỗ những người đệ tử Phật như chúng ta. Thành ra là bốn cái điểm đó là bốn cái bề bậc trọng tâm trong đạo Phật để cho người đệ tử Phật tư duy tu tập về mà gọi là thiền định đấy. Cho nên nói tới đâu nó buồn tới đó. Thiền định không có nghĩa là ngồi, ngồi không có thiền, mà thiền thì không phải ngồi, thiền không có tương quan tới ngồi, bởi vì thiền là nó thuộc về cái lãnh vực của tư duy, của tâm. Còn ngồi là thuộc về cái lãnh vực của thân, không có hành hạ nó bao nhiêu đi nữa, mà cái lãnh vực tư duy của trí tuệ mà không biết sử dụng thì cái ngồi đó nó không có tương quan gì tới cái vụ mà thiền hết rồi. Cho nên thiền là cái mà tôi mới vừa giới thiệu đó. Phải lúc đó làm cái đối tượng sở quán, sở tu thì cái thiền nó bằng tư duy. Cho nên ngồi là cần, cũng cần, mà có khi không cần, có lúc nằm cũng được, và có lúc tuổi già rồi không làm gì nhiều được, lật rau tỉa cây tỉa cảnh hoặc là cầm những cái giọt nước nhỏ nhỏ mà tưới, người ta cũng có tu duy được và cũng thiền được. Cho nên tôi nhắc cái này, tôi nhắc nhiều không phải có một cái ý xấu nào để đánh đổ và công kích bất cứ ai, mà nó là sự thật. Nó có kết quả là thiền phải là tu duy. Lấy cái đối tượng cho con kinh dạy mà làm cái đối tượng sở tu để mà tu duy quán chiếu. Thí dụ như lý nó mới là cái gì, làm sao mà thấy được cái đó, hiểu cái đó, sự là cái gì, lý sự là sao, sự là sao. Cho nên là phải thiền thôi. Tôi báo cáo với đại chúng, hồi nhỏ thì tôi cũng giống như tất cả các anh em tôi, bạn bè khác, có những lúc không có thiền cái gì hết đó. Học thì học chứ chưa có thiền được cái gì hết đó. Ta thấy cái mùa hạ mà đánh kiếm đen về đó mà ngồi thiền trong vòng nửa giờ đó mà, gọi là tập thôi, chứ còn ngồi học có thì nhà trường ta có bắt mình hành về sự nhiều, mỗi đêm có nửa tiếng hồ mà tới giờ ngồi thiền chưa chịu đâu, còn ngồi còn biết còn nằm, là có khi còn nằm mà tranh thủ của nó kiểu nó đấm đen sơ căm vũ đáo phượng thiền sàng. Nó kiểu bèn. Lúc đó nó ngồi vậy. Tiếp đầu thức, tiếp phải đạp chút nữa à, đó là sự thật đó. Tam nghiệp tầm cầu đó thân ngang đóng kiếm bèn. Lúc đó nó ngồi vậy rạc, bởi vì nằm cái giường trống bằng tre đó, nó kêu nó rạc. Thế là ngàn ta bắt mình làm cho có nghi thức cho mình chưa có biết thiền. Và chờ tới nửa giờ hồ, nó cũng vô ta rút cái vụ kiểm vào cái khuôn, nó ngang vô ra. mới chưa có lên nhà ta chưa có nấm một hồi cơn cơn quả ba là đã cho rạch. Sự thật như vậy không có giấu giếm gì được hết. Tôi nói rất thật, tôi có giấu tôi mở buộc tôi ở đó tôi cũng giấu thôi. Bây giờ tôi nói ra thì cũng giấu thôi. Do vụ của anh thường không phải đậu ngồi, không cần phải ngồi, mà người biết thường á là người ta tìm một cái chỗ gốc nào đó vắng vẻ, ta yên tâm một mình ta tư duy thì kiểu nào đi đứng nằm ngồi chỗ nào cũng thường được, chứ không phải đợi đúng giờ bấm kiểm cơn rồi phải hô câu gì đó. Cho nên thiền không phải là ngồi, trong ngồi không có thiền, trong lúc thiền không có thở không có ngồi, mà thiền mà nếu thành Phật thì không có. Đâu vào cũng vào cái đầu nữa nè, không về thoát thân thật nhé. Trong đầu có một số lớn gọi là đi thỏa đám quan tài, tới bữa ăn là bưng cái chén lên ao của bác tụng cái bào công quần thanh tầm bác thân tù ô quá ma và vương mạng báo thân lô quá ma và vương báo ức quá thân thích ca mơ ni và đó là ba Phật này. Đông cái chén cơm mà cúng là mình cúng ba ông Phật, Phật thanh tịnh pháp thân gọi là pháp trong tập, mà cái bài hôm nay ta học là đi sâu vào nói rõ về thế nào là pháp thân Phật, rồi viên mãn báo thân gọi là cái thân báo, cái báo thân là cái thân được đồng trả. Thí dụ như cái thân của Đức Phật Thích Ca, Thái Tổ Sĩ Lạc Ta sau này tu hành thành Phật, hiểu là Thích Ca Mâu Ni, cái thân đó có những tướng tốt, có những vẻ đẹp trang nghiêm, và cái thân mạnh khỏe, ít bệnh hoạn, và cái nghiệp chướng nó nhẹ so với người thường, tinh thần lại thông minh sáng suốt. Do vậy mà trên con đường học văn, học võ và học đạo đều tiếp thu tốt. Từ cái tiếp thu tốt, nhận thức tốt, tu tập thiền định, tự mình có khả năng phát kiến những cái thứ thiền định tu tập mà hàng trăm thứ ngoại đạo thời kỳ đó họ không phát kiến được, họ không thấy được. Mà Thái Tử Sĩ Đạt Ta biết được, thấy được, tự mình vẫn có đường đọc đạo để mà mình cái ngày hồi xưa mình gọi là mùng 8 tháng chạp đó, bây giờ là nhất trí chung là rằm tháng chạp ha. Cái ngày đó đó là cái giờ bất nhất độ minh vinh, tức là pha ma mới mặt khoảng 4 giờ tới 5 giờ sáng đó đạo thành, kể từ cái giờ phút thành đạo đó thì bắt đầu là được cái quả mà cái là thành đạo mà nhận thức trọn trọn nguyện cho đúng gọi là cái quả bồ đề. Cái bồ đề tức là giác ngộ, tức là nhận thức trọn nguyện cho lý của vũ trụ. Và ngay từ cái khi mà nhận thức trọn nguyện đó thì không bao giờ có một cái hành động, một lời nói, một ý nghĩa sai trái tội lỗi nữa. Do vậy mà vô minh thường não không còn tái hiện. Từ đó mà vừa có niết bàn, vừa có bồ đề, là đồng thời cũng vừa có niết bàn, vừa nhập niết bàn. Nhập niết bàn không phải là đi vào niết bàn, chứ không phải nhập niết bàn là với cái nghĩa là chờ 80 năm sau chết thì gọi là nhập, đó là sao đó nha. Ngay cái lúc đã có bồ đề, nhận thức trong lý trọn vẹn, mà chỉ bồ đề là trí tuệ mà, trí tuệ trọn vẹn viên mãn thì không có thanh thú, không có sai lầm. vì tham khấu không có sai lầm, cho nên vô minh, tàu vô minh gọi là sân tướng vô minh, tổ tướng vô minh, vũ tướng vô minh, diệt tướng vô minh, nghĩa là vô minh tàu thô cho nó thật là vô tế. Vô minh thật vô tế gọi là sân tướng vô minh đó, tàu thô tới tế. Nó không còn xuất hiện tâm ký của Như Lai nữa. Vì vậy mà cái nguyên nhân đau khổ không có sinh ra nữa. Cho nên tôi khi có bồ đề là song song có nước bạn nhập nước bạn. Còn ở đây mà gọi là nhập đảo nước bạn á, đảo bát nước bạn là nhập đảo nước bạn là gì? Là mỗi người bồ tổ Phật nên biết rằng là Phật tuy không còn tại thế nữa, thông thường nhìn bằng nhục nhãn bình thường người ta gọi là Đức Phật chết. Ta gọi là Thế Tôn, Đức Thế Tôn chết, Đức Thế Tôn nhập diệt. Nhập diệt nghĩa là không còn trên thế gian nữa. Nhưng mà cái đại bác biết bàn đây, Đức Phật muốn dạy cho mọi người rằng dầu Đức Thế Tôn không còn hiện hữu đi đứng nằm ngồi trên thế gian này nữa, mà pháp thân của Như Lai là thường trú, không có lúc nào tạm không, không có lúc nào tạm không, cũng giống như hư không đối với nhân loại vậy, lúc nào cũng có hư không. Hư không đối với nhân loại, đối với hiện tượng mà hữu, không có lúc nào là chỗ nào là không có hư không. Bởi vì đạo bát niết bàn là Như Lai không còn hiện diện đi đứng nằm ngồi, mà trong thế gian này không có chỗ nào là không có Như Lai hiện hữu tồn tại. Học cái kinh đạo bát niết bàn là học cái chữ đó. Nó pháp thân là gì? Pháp thân là toàn cả pháp giới, là thân Như Lai đó, là Như Lai đó, Như Lai là cái đó. Để mà chỗ đó nghe đủ để tu duy thiền định đó, toàn pháp giới là Như Lai đó, là thân Như Lai là vậy đó, là cái thở toàn pháp giới đó. Cái thể đó là cái thể giác, cái thể giác ba trùm toàn pháp giới đó là thân Như Lai, gọi đó là pháp thân thường cứu, không có lúc nào tạm không, không có lúc nào tạm vắng. Rồi cái này đã chứng đúng nè. Vậy thì các vị tổ tượng mình cái đó là hư không, cái gì giống như không vậy ứng. Hãy tư duy một tuần nữa, cái thân của Như Lai là cái toàn thể pháp giới, nhưng mà nó không phải là hư không. Hư không là pháp giới, nó cũng trùng khắp pháp giới, nhưng mà cái vật vốn của hư không đó so với cái pháp thân thì nó không phải, cái đó không phải là pháp thân Phật. Nó chắc chắn là pháp thân Phật, không phải là hư không, mà mình đang sống ở trong giữa cái không và cái có. Chỗ đó là cái chỗ mà cái tu thiền cơ mới phân tích nổi đó, mới nhận thức nổi đó. Chứ không có tu thiền thì tôi nói thì các vị nghe cũng không có được đâu. Tôi nói là tôi gọi cái cách tu duy, rồi còn các vị phải tu duy, các vị phải tu thiền, các vị mới thấy được cái đó. Pháp Đạo Phật không phải là cái không, nhưng cái không này, vậy thì cái đó là cái gì? Rồi còn cái không nào là cái gì? Đó là vấn đề cần phải tu duy đó. Do vậy cho nên là học kinh Lăng Nghiêm á, tôi phải tu duy bao nhiêu chục năm, không sanh đại giác tung, như hải nhất âu thác, hữu lậu ni tầm quốc, giao tùng không sở sanh, âu việt không bổn vô, khuyến phục chư tam hữu. Cái câu đó học khó vô cùng. Thông thường chúng ta ai cũng biết là một là có. Trong đạo Phật gọi là cái pháp hữu vi duyên sanh, thì đó là cái pháp có. Pháp có gọi là pháp hữu vi duyên sanh. Hai là pháp không gọi là vô vi. Thí dụ như trong luận đạo thừa bất pháp, cái vô vi đó người ta không biết lấy cái gì người ta nói, thành ra người ta mượn nó hư không, ta gọi là vô. Hư không vô vi. Cái hư không này không phải là vô vi đâu, nhưng mà nó còn cái xa trong cái hư không này khó mà nói lắm. Không có tu thường chủ lượng ra là không biết được. Ngoài cái hư không bình thường mà chúng ta thấy đâu là có, đâu là không, ngoài cái đó ra không ai còn biết cái gì nữa hết. Cho nên là khi mà muốn nói cái pháp vô vi thì ta mượn cái có rồi gọi là hữu vi rồi, còn cái chỗ tánh này nè phải mượn nó, nó nói là vô vi đấy. Thế thì cho nó cái tàu làm hư không vô vi, còn ba bốn thứ vô vi nữa: tập diệt vô vi, phi tập diệt vô vi, tổn thọ diệt vô vi, bất định diệt, bất động diệt vô vi và chân như vô vi. Cái đó là cái chân như vô vi mới là cái thiệt. À, trong sáu cái pháp gọi là pháp vô vi, cái chân như vô vi, cái đó mới là cái pháp thân, cái đó mới là Như Lai, Như Lai tàng, cái đó mới là pháp thân, cái đó là không sanh đạo giác công như hải nhất ô pháp. Cái không mà cái không mà ở đâu gọi là có, mà đâu gọi là không đó, cái không đó là chưa phải là cái không của vô vi đâu. Mượn mà ví dụ vậy thôi, chứ nó là thuộc về pháp hữu vi đấy. Bởi vì vậy, vào đâu mà tôi nói vậy, cái con người của chúng ta nè, đúng á, là cái rắn, cái phần thô cứng lắm chắc. Thử là cái phần nước để làm cái tu bệnh như là máu me nước mắt vân vân. Quả là hơi nóng, thông là khí động, đúng không? Còn không, không đâu nè, trong lỗ mũi, lỗ tai, trong miệng, trong mồm, trong lục lỗ ngũ tạng lục phủ của chúng ta, trong đó có cái không ở trong. Thế thì địa thủ quả thông không đều thuộc về vật chất, thuộc về pháp hữu, hữu vi, chứ nó đâu phải vô vi. Không, không phải là vô vi. Cho nên luận đạo Phật pháp ta mượn bốn nguyên vô thường, ta đâu có tư duy quán chiếu gì đâu được. Thành ra cái sự thanh tịnh không biết nói cái gì, ta mượn cái thanh tịnh của hư hư không, chết của Phật hư không vẫn là pháp hữu vi, chưa phải thanh tịnh đâu. Mượn thôi. Thành ra là cái hư không mà mình gọi là hư không, đâu là chỗ này là có, đâu là không đó, thuộc về pháp hữu vi. Còn cái pháp thân của Như Lai gọi là pháp thân, tức là pháp giới. Thân là pháp giới, pháp giới là thân. Thế thì cái đó có cái phần khác là chân như vô vi, chứ không phải như là hư không vô vi, tịch diệt vô vi, mà nó là chân như vô vi. Cái đó là chân bất khả chuyển, như bất khả lập. Cái vô vi chân như đó anh không có làm cho nó bất được, muốn làm cho nó bất anh cũng không làm cho nó bất được, muốn làm cho nó thông anh cũng không làm cho nó thông được, muốn làm cho nó quế cũng không làm cho nó quế được, muốn làm cho nó tịnh cũng không làm cho nó tịnh được. Nhưng mà hư không này có thể làm cho quế, có thể làm cho tịnh được. Vì vậy cho nên cái hư không mà được thủ quả thông không, chưa phải không, đó là pháp trong Phật như vậy. Cho nên cái không này là cái không hoàn toàn, cái bằng bất sanh, bất diệt, bất cao, bất tận, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, tất cả bất, nghĩa là không có cái gì để nói được hết. mà nó là chân như giả, là tức pháp như nghĩa. Nó là thuộc về bản thể, nó thuộc về chân như. Còn cái không mà đưa thủ quả không khác này là thuộc về, nó bị đâu của cái pháp duyên sanh như quyển của dạng pháp. Do vậy cho nên là cái thể vô vi này, cái pháp thân của Phật là không có cái điều kiện làm cho nó nhiễm ô. Chính cái đó đó, từ cái đó đó, nếu mà nói về kinh Luân Giác gọi là Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm. Cái đó cũng là tâm của chúng sanh, là cái đó, cái đó cũng là pháp thân Phật, cái đó cũng là cái kho tàng để nó nguyên sanh ra hiện tượng giảng pháp, cho nên gọi là Như Lai Tàng. Như Lai Tàng cũng là cái pháp thân Phật. Pháp thân Phật là cái trùm khắp hết thảy cái hiện tượng giảng pháp, mà nó ngoài hàng trăm cái thứ bất. Thế vì là Như Lai Tàng, nó là Như Lai Vô Giác Diệu Tâm, nó là cái thể thường chân, mà chân là bất khả chuyển, như bất khả lập. Muốn phá mở nó phải mở không được, muốn tăng trưởng nó thêm cái gì đó cũng không có cái gì để tăng trưởng cho nó đẹp tốt hơn được. Thế thì là mình tư duy quán chiếu cái thể chân như đó, gọi là học tư duy thiền định quán chiếu về pháp thân Phật. Tôi là không nghe lắm cái này nha. Cái câu mà không sanh đạo giác công đó, như hãy biết Âu Thác là cái hư không này so với cái đạo giác đó là như chỉ như một cái bọt của biển mà nổi trong nước biển như vậy thôi. Ý nói rằng là cái thể đạo giác á, cái pháp tâm Phật là cái thể đạo giác, là Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm. Cái đạo giác đó nó trùm tất cả vật chất duyên sanh hữu vi này, là cái chuyện không nhầm gì. Mà cả cái hư không mà người đời khái niệm hư không là mướn, là mênh mông, là vô cùng đó, so với cái đạo giác chưa có nhầm gì, chỉ như cái bọt nó trên biển mà thôi. Còn các cái quốc độ hữu lậu vô vi vi tầng ấy, sanh ở trong cái bọt đó, đạo bởi là như thế. Tất cả các cái thế giới hữu lậu như hàng hà sa số, tất cả thứ vi tầng đều ở trong cái bọt hư không đó. Mà cái bọt hư không so với cái biển đại giác thì nó như là biển, mà cái hư không như bọt. Vậy mà bất khả thiết hằng hà sa số đối với hữu lậu như vô tầm đều nằm trong cái bọt đó. Thế thì mình tưởng tượng rằng cái bọt đó mà nó mở vào thì nó còn có cái gì nữa đâu. Do vậy cho nên người giác thường xuyên mới nói liễu liễu kiến vô nhất nhật, diệt vô nhân, diệt vô Phật đạo thiên sa giới, hải trung âu à, nhất thiết có buồn như điện Phật. Thấy rất rõ cả đời không có thật vật. Vì sao? Vì nó từ cái thở chung như đó mà nó duyên sanh ra. Nó duyên sanh ra cả bệnh, cả thủng, cả quả, cả phong, cả không nó cơ, cả tiếng, cả thức. À, cho nên thấy rất rõ, người tu thiền thấy rất rõ cả đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Người là cái gì? Người là mật sắc thủ thú, người là mật hình thức vật, vật chất. Trong ba bốn thứ vật chất là động vật, thực vật, khoáng vật. Thế thì người nhìn bằng khoa học thì đó là mật vật thuộc về loại động vật, chỉ khác hơn động vật thuận tà mã thú kia là con người tối linh ư động vật. Theo cái nhận xét của lão của Khổng, rồi con người là thuộc về loài động vật cao cấp. Cho nên thật sự là không có người gì hết, cũng chẳng Phật trời chi. Bởi vì tôi một cái thể thanh tịnh bất không bất cấu, bất tịnh bất đồng bất giải của con người thành ra. Cho nên con người về bản chất của con người là không có đồng người, mà nó vốn là thanh tịnh, là như là Như Lai đấy. Nó là cái thành quả của cái Như Lai viên giác của pháp thân Phật viên khởi nó ra. Cho nên kêu vương ra con người không phải là người, con người là với Phật là một thể trong như đó. Chẳng qua là khi mình đã viên khởi nó sinh ra con người mà mình làm sai trái thì mình mới là người phạm phu. Mình mê tín dị đoan của Phật quan đường thì mình là người mà là người ngoại ngoại đạo. Mình là chủ tôn ngang bằng với hàng thánh văn thì vợ là người thánh văn. Đi lên hơn nữa thì người duyên giác, đi thẳng hơn nữa là người Bồ Tát. Cho nên bây giờ tôi đề nghị tất cả là gặp nhau chào Bồ Tát nha, chào Bồ Tát, không có tội gì. Bởi vì tất cả của chúng ta người nào mà đi trong con đường đạo thừa thì có quyền gọi nhau là Bồ Tát và tự mình là Bồ Tát. Chào Bồ Tát, cứ chào vợ đương chúng ta đó, tôi vừa khám niệm cũng vừa mình nổi, tôi ra đó cười đó, tôi hỏi có mình nổi rồi mình ở mình nổi vợ rồi người nổi không, rồi mình nhìn đâu đó bờ là người đổ tên, còn mình là người biết rồi sao. Họ nói không có sao hết á, gặp nhau đó là hai hai là chào á, hai là có một cơ hội có vừa bu à. Không sao hết á, gặp nhau là ai cũng là hai tiếng một rồi, còn thăm nó được gọi là hello, còn thăm nữa là hello, how are you, hi, thank you, I'm you, I love you. Còn bằng không là cứ hai ông cái vừa thu à, hai ông cái mà nó cười quá nó tập nha. Ai sắp đi qua đủ nên học cái văn hóa của người ta không thương, không mến, không ôn quá, nhưng mà hai ông cái là phải cười quá. Thế thì mọi người chúng ta gặp nhau là chào Bồ Tát. Bởi vì mọi người, mọi người trên đường tu tập đạo thừa là có quyền tự gọi nhau hoặc tự mình coi mình là Bồ Tát hoặc gọi nhau bằng Bồ Tát mà không có chuyện gì trở ngại hết. Chứ không phải Bồ Tát là đạo có cái nhãn hiệu gì cho nên còn chính tại tà thì không có. Đạo Phật không có cái vụ nhãn hiệu. Đòi cái tôn giáo đầu kiểu đó khó nghe đấy, nhưng mà tập tư duy cho tới khi nào mà các vị thấy có một cái thở chân như, cái thở chân như đó bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm bất nhất bất nhị bất đoạn bất thường bất lai bất khứ bất xuất bất nhập tất cả bất có ngoài bất ngoài, nghĩa là nó xa rời tất cả hiện tượng giảng pháp, nó giống như hiện tượng giảng pháp, không sanh không diệt không nhơ không sạch không thêm không bớt, không phải một không phải khác, không phải đoạn không phải thường không phải tới không phải luôn, ba đời đều không còn, không có ba đời trong cái thở công vua, không có ba đời. Cho nên là trong kinh mà thường nói là thập phương thường trụ tam thế chư Phật rồi là kia đó, cái đó là Như Lai nói châu, chứ không phải lúc nào cũng có ba đời. À, tục thiên mà đi sâu tới chỗ đó đã vô cùng vô tận, nói ba đời là nói châu, chứ không có ba đời. Nó là Như Lai mà nhìn thấy mọi người là biết những đời quá khứ, một viên đời quá khứ của họ là đời hiện tại là đời Như Lai của họ, Như Lai biết hết. Nói đó là nói châu Như Lai gì, Như Lai nó gạt đấy. Phương tiện mà nói gạt cho những người phàm phu tầm thường họ hiểu, chứ kỳ thật là cái trí tuệ của Như Lai là hiện hữu tồn tại, mà nó là bất sanh cho nên nó bất diệt, bất sanh bất diệt cho nên nó bất nhất bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất cấu, bất tập, cái gì cũng bất hết. Còn ba đầu á hả? Đâu nhá, tôi nghĩ nhá, ba đầu là do cái quả đất của mình đối với mặt trời, nó quay ra 12 tiếng đồng hồ thì gọi là ban ngày, mà nó quay 12 tiếng đồng hồ để nó quất thì gọi là ban ban đêm, dựa vào một cái khác, một cái chất đó, một cái nhóm cơ tơ đó, gọi là ngày hôm, ngày hôm qua, ngày quá khứ, bây giờ nó đang ở cái phía sáng thì gọi là ngày hiện hiện tại, chứ thì chẳng có hiện tại gì đâu. Rồi 12 tiếng đồng hồ nó quất đi thì là cái hiện tại nó trở thành cơ quá khứ, rồi còn cái hiện tại rồi nó lại trở thành tương lai. Từ trong cái đêm tối này nó xây ra phía mặt trời mới thì gọi ông nào đó là ngày mai. Cho nên ba đầu của còn không có thật. Vì thế cho nên ta đã từng học kinh ở trong một kiếp Bồ Tát có thể nói thành một duyên một sát na. Trong một sát na Bồ Tát có thể nói với chúng sinh rằng 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp đều Phật không hề có kiếp là cái gì. Đấy, tự nhiên cái chỗ đó mới thấy rằng là Pháp không như lao hữu hữu tồn tại vô hữu vô vô phương bất sanh bất diệt, mà không có cái vụ bao nhiêu năm. Cho nên Phật đạo Phật ta cấm đầu nó nói cái số năm lại nha, cái năm nói là không có tính chân lý. Cho nên thiền lão thiền sư người Việt Nam thương thì thưa Phật giáo nói là nhà vua hỏi là nhân giả ở tại cái năm nay nhân giả là niên kỷ được bao nhiêu, tức là tổ tác được bao nhiêu. Thì lão Phật sư nói bản chi kim nhục nguyệt thù thức cửu xuân thu, cái khánh là nay là có biết vậy, là buổi tối hỏi tôi sao hay sao cho tôi à, nó cứ nói vậy mà chứ tôi có biết tổ tác là gì đâu, không có cái gì gọi là tổ độ đó. Đó là và tập kiên người ta cũng nói ba đầu đó là tục nói rồi, tôi chưa phải là chân đế. Trong đó không có ba đời, không có ba đời mà cũng không được nói là một đời, bởi vì một đời anh thấy từ đâu tới đâu, anh căn cứ vào cái điểm nào tới tôi mà anh nói là một đời. Cho nên không có nói ba đời mà cũng không có nói một đời, không nói một cũng không nói ba, mà cũng không rời ba và không ngoại một. Đạo lý của đạo Phật tư duy chỗ đó, thấy được chỗ đó cho nên gọi là thường, chứ ngồi không là ngồi mà là cái bậc thường vô niệm, thường vô sanh, nhật thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mật nhân dấn cầu Phật thi công tạo giảng thành áo và người thường ước mơ vào thường để mà đạt tới cái chỗ đó vô niệm, không có đâu. Áo và người thường ước mơ đạt tới cái chỗ vô sanh, nghĩa là mình không còn sanh, không còn sanh chết gì nữa hết trơn. Tu rất là mất sát mất hồn luôn. Chứ nếu mà toàn thì sao là vô sanh được. Tu mà toàn thì là làm cho vãng lai tam giới của tâm sức mật vị tha tác các cách ta qua lại trong tam giới ta hiện hữu trong vũ trụ bao la này chứ. Cứ vô sanh là sao? Là mình biết được cái gì? Cho nên ai mà còn hàng mơ ước vô sanh, vô niệm vô sanh là ước mơ của thằng bóng ảo nguồn rất oan uổng. Hóa đá một kiếp người tràn đầy tri thức linh động. Tôi nói với anh Phương Tân Thang, đổi cách nghiệp, xin hỏi ông Robert, đấy, người máu đấy, quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, cái hỏi là trả lời rồi, anh nó có thành được cái gì đó. Ai đủ sức cần bản trời anh giải đáp, anh là cái thằng robot và anh giải đáp cái gì mà tôi chờ anh. Hỏi rất là trả lời rồi đấy. Người giác hết sức hay. Người giác hết sức trí tuệ. Thành ra tôi mong người đại chúng nghe là phải tu thiền phụ, chứ còn đừng có đỡ tôi nói không. Tôi nói không có nhầm cái gì đâu. Tất cả ba tạng kinh điển Như Lai còn nói rằng này, Như Lai không có nói cái gì hết, không có nói câu nào, dù là nói đến cái năm mà Như Lai cuối cùng Như Lai nói ta không có nói à nha. Còn tất cả là Đức Thích Ca Ma La giáo như tu nghiệp chủ của ta, ngón tay người ta chỉ chân, người trí nương tay mà nhìn chân, chứ nhìn cái tay là không bao giờ thấy được chân bao giờ. Thành ra đại chúng nghe và phải là tu duy và tu tập à. Còn nếu mà cái nào mà chưa có hữu đó là khoan tổ thừa tu đó. Bởi vì tôi nói là ra hết được. Nhất thiết chưa đáp tục bổng nghĩa là ly măng tử, tốn ly ngôn thiết, tốn lũng tâm ngôn tốn, tất cấp đồng đẳng, tất khả phá hoại, dư độ nhất tâm, có vân chân nhân, cả pháp là chân là như, thì làm sao mà nói được. Nếu các vị đổ tức của tôi chờ tôi nói cho được, do tôi nói các vị thì làm sao tôi nói được. Đâu, bao nhiêu đâu mà nói còn được à. Tôi nói cái nước này nó nóng cỡ nào, cái hương vụ gì, nước gì, tôi nói còn không được cho các vị. Các vị còn không biết được, thì các vị chờ tôi nói cho lớn cho các vị thì làm sao. Cho nên tất cả những ngôn từ của tôi đều là như tay chỉ chân. Các vị phải tư duy. Kinh điển hay quá, chịu không có nổi. Bây giờ tiếp tục bảo hẩm đây là Như Lai chẳng phải là gì hết nha. Các vị đọc câu bài ha. Như Lai chẳng phải là gì hết. Cầu quý Đức Vương anh em tôn như vậy, quán chú như vậy mà thọ trụ Như Lai là cái thở tôn như, như như bất động. Cái thể này hiện hữu của tồn tại vô thủ vô chung, nó ly tất cả tướng mà nó là tất cả pháp. Cho nên trong ta nè, trong con người của mỗi chúng ta đều có Như Lai ở trong rồi. Nhưng mà bảo rằng mình lựa, lựa cái gì trong con người là Như Lai là không có. Vì Như Lai ly tất cả tướng. Nhưng mà trong con người của chúng ta, con người ngũ uẩn thất đại này có Như Lai trong đó, cho nên nó là tất cả pháp. Vì sao nói vậy? Tại vì con người của chúng ta là từ cái thể trong như mà làm ra, cái thể trong như thâm tịnh mà làm mà duyên khởi mà sanh ra. Giống như lấy sô cô la mà nắng ra con chim con cò, nắng ra cái bánh gì đó, thì cái bánh đó, con chim con cò đó bỏ vô miệng mà nhai thì nhất định là nó thành ra mùi sô-cô-la, chứ không bao giờ nó thành ra cái mùi, cái hương vị của đất sét được. Vì sao vậy? Vì nó là phát xuất từ sô-cô-la hạng nhất của đất, của pháp, của quốc kỳ. Lúc đó mà làm ra hình con chim con cò, con chó, con mèo, người ta mới cho tôi là 4-5 con voi nha. Cho tôi ăn thịt voi đã hết sức. 2-3 con voi trắng, 2-3 con voi màu nâu, có con voi màu đen. Màu đen, màu trắng, màu nâu gì ăn ra đều là sô-cô-la tất cả. Vì sao vậy? Vì người ta làm nó do đó là do bằng sô-cô-la. Thế thì tất cả hiện tượng và phát sinh ra nó từ cái bản thể chân. Chân như bất sanh, bất diệt, bất có, bất tịnh, bất tăng, bất bao giảm là từ cái bảo đó mà nó nguyên sanh ra. Vì là trong cái chất con người của chúng ta đều là cái chất của thâm tịnh đó, đúng chứ? Do vậy cho nên chất thâm tịnh nó ở trong con người ta thì gọi là Phật tánh, mà cái chất thâm tịnh đó nó ở trong cỏ cây hoa lá thì gọi là pháp tánh. Tư duy cái này nó đã vô cùng vô tận. Tôi mới ăn là 5-6 con hoa đây nhé. Tôi nói với đại chúng, tôi bây giờ tôi nhìn đâu hình như tôi cũng thấy đạo Phật. Ăn voi mà tôi vẫn cắt nghĩa được kinh sao? Ăn thịt voi, ăn sô cô la mà tôi chứng minh cái đó. Người nào nghe mà có tư duy là các vị phải thấy rằng là đó là đúng thôi. Mà các vị thấy đúng không? Ủa, bà không bấm sao không có cục cờ của tao vậy? Đúng rồi, bà bấm sao ta? Cho nên tất cả các người thật nên tất cả các người là thật đã thành được không? Đúng. Đang thành được không? Đúng. Sẽ thành được không? Được ha. Tôi cha cho nên tôi nói là học giáo lý Phật rồi tôi mê, mà tôi mê ông Phật. Thật nên tất cả các vị là thật đã thành được không? Đúng. Đang thành được không? Đúng. Sẽ thành được không? Được ha. Tôi cha cho nên tôi nói là học giáo lý Phật rồi tôi mê, mà tôi mê ông Phật Thích Ca không tốt rồi. Mê thiệt đấy. Do vậy cho nên tôi nói đại chúng là mình đi đâu mình cũng nói là mình đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nói đến động tĩnh ăn ở đều trong pháp thân như là cả đó. Do vậy cho nên các vị đi đâu ở đâu các vị đừng quên rằng là Phật bên mình theo mình ở trong con người của mình. Nhất pháp duyên thân, nhất thuyết pháp, nhất tánh biến hàm, nhất thuyết tánh, nhất nguyệt phổ hiện, nhất thuyết thủy, nhất thuyết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh đồng cộng như lai, như lai học cái bài đó. Trong một pháp nó viên thông tất cả pháp, trong tánh này, trong một tánh nó dung thông tất cả tánh, trong pháp này nó chứa cả cái chất liệu của pháp kia, như một vầng trăng in bóng khắp sông hồ, trăng trong sông hồ, trong dấu trăng trâu, trong cái chén cái tách, trong cái muỗng dừa, trăng vô số mà kỳ phật là một trăng duy nhất. Pháp thân Phật với tánh ta cũng vậy, tánh của ta cùng với Phật tánh Như Lai nó hợp nhau đó. Quyền giác thiền sư nữa đó. Cho nên học cái pháp tâm Phật này nè, để ý mà quay đầu trở về nguồn, mình thấy mình là Phật rất rõ, chứ không phải là, không phải là nói để mà nói, nói để mà cả vô lớp miệng em nói sao cũng được. Không phải vậy. Đạo Phật không có nói sao cũng được, không có giáo điều chủ nghĩa bắt buộc người ta nghe những cái vô lý mà bắt buộc người ta phải nghe, không có. Thành ra nó ly tất cả tướng, nó là tất cả pháp. Ngài Cao Quý Đức Vương Như Lai nói rõ thêm cho ông và tất cả chúng sanh biết. Như Lai không phải Thái Quan Thiên, vì Như Lai không ở địa vị quốc vương. Bây giờ thiên ở có mấy thứ đó: thế gian thiên, rồi sanh thiên, rồi tận thiên, rồi đệ nhất nghĩa thiên. Cái đó ở chúng ta nghe rồi. Như Lai và không phải Thái Quan Thiên là vì Như Lai đã sao rồi thì quốc vương rồi. Tự vô đủ vô lượng kiếp Như Lai đã bỏ ngôi quốc vương, nhưng hiện nay Như Lai sinh trong nhà vô tận phạm thành cái Tỳ La. Vì vậy Như Lai cũng chẳng phải là chẳng quốc vương. Như vậy là chẳng phải chẳng quốc vương là dựa trên cái tục đế, cái pháp tục đế, cái pháp thế gian, dựa trên là ứng thân Phật. Thành ra Như Lai cũng là quốc vương. Nhưng mà về pháp thân Phật thì Như Lai đã bỏ cái địa vị quốc vương từ vô lượng vô số bất khả thiết a tăng kỳ kiếp rồi. Cho Như Lai không phải là Thế Quan Thiên. Nhưng hiện giờ ức năng Như Lai thì ông làm một người trong gia đình của nhà Tịnh Phạn Vương, trong cung vua, cho nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng quốc vương. Nhưng mà kỳ thật Như Lai lưu nhất thiết tôn, tức nhất thiết pháp là vậy đó. Như Lai ban đầu là thiên sanh thiên, người Như Lai đã rời bỏ vượt ra ba cõi từ lâu rồi. Trời mà trời bể mà sanh thiên đó là cái trời do tu tập, do tu thập thiện nghiệp mà có được cái phước báo an hưởng cõi trời. Mà Như Lai đã rời bỏ ba cõi sáu đường rồi, nhưng Như Lai tự đâu xuất quán thần cõi vô bồ đề, cho nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng thiên sanh thiên. À, đọc cái này mỗi câu là đều phải tu duy, mình đặt làm cái đầu đề để mình tu duy, mình thiền đấy. Như Lai tăng bảo Tu Đà Hoàng nhẫn đất Tu Đà Hàm A Na Hàm A La Hán Bích Chi Phật, cho nên Như Lai tăng bảo là tận thiên. Cái vị lành là những cái vị đó, đó trong khoảng đó là địa vị đó, đó là gọi là tận thiên đó, thiên nhưng mà là tận thiên. Nhưng đối với tám pháp bất tịnh trong cõi đời chẳng làm hoang ố nhiễm ô Như Lai được. Ví như hoa sen xanh không ô nhiễm bởi nước đục bùn đen, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải tịnh thiên. Chẳng phải là chẳng tịnh thiên. Như Lai không phải là thập trụ Bồ Tát, cho đến Như Lai cũng chẳng phải là nghĩa đệ nhất nghĩa thiên. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, thì tới đó thập địa đó gọi là đệ nhất nghĩa thiên. Bồ Tát mà tới thập địa gọi là đệ nhất nghĩa thiên. Nhưng Như Lai thường tự trụ 18 nghĩa không, cho nên Như Lai không phải là không phải đệ nhất nghĩa thiên. Như Lai là nhị thập không môn nguyên bất trước. Trong tiếng đạo ca có 18 cái nghĩa không, phàm phu cho tới thành văn dương giáo Bồ Tát đều có 20 cái nghĩa không là. Nhưng mà tôi thấy nó sâu thẳm quá, thành ra là tôi bỏ mất 4 cái. Mà trong chứng đạo ca tôi đã thập lục không mong nguyên bất trước, là vì cái đó nói nhiều người hiểu được, còn 4 cái rất là sâu, thì cái đó khi nào triển khai mà nó có đối tượng yêu cầu thì mới nói. Cho đâu ta nói là 18 nghĩa không nè, còn 20 nghĩa không nữa cơ. Như là không có đúng trong cái 18 nghĩa không đó, cho nên là Như Lai không phải là không phải nghĩa thiên, tức là Như Lai cũng là nghĩa thiên, đệ nhất nghĩa thiên. Như Lai không phải là người, vì vô lượng kiếp Như Lai đã lìa quả báo người. Bởi vì người, cái tiêu chuẩn của người là gì? Cứ theo Nho giáo thì cái tiêu chuẩn của con người là tam can nhà ngũ thường, đó là tiêu chuẩn của con người được rồi đó. Còn cái tiêu chuẩn của Phật giáo thì tam quy là ngũ, ngũ giới là người đấy. Ở đâu tôi nói chẳng phải là người là vậy đó. Chứ còn cái người mà định nghĩa là phải dựa vào cái tiêu chuẩn đó. Chứ còn cái đi hai chân như con người thì là đuổi với con khỉ mà đi tập xiếc rồi ta cũng đi hai chân được, nhưng mà đó không phải là người. Còn những cái nhận thức hiểu biết khôn ngoan về con khỉ, nó cũng có những cái khôn ngoan cỡ kiểu nào của nó không phải là người. Con đuổi, con tung tung cũng có thể đi hai chân được. Do vậy cho nên là Như Lai nói Như Lai không phải là người, có nghĩa là lấy cái tiêu chuẩn tam quy ngũ giới hoặc là của đàn Khổng giáo, Nho giáo thì tam can và ngũ thường. Ừ. Rồi Bồ Tát Thích Như Lai đã lùa cái quả báo người. Nhân Như Lai quán sanh thành Ca Tỳ La Bà, Nam Như Lai chẳng phải là chẳng phải người, nghĩa là vẫn ở trong cái khu khổ của cơ thường của đạo lý của là người, cho nên Như Lai được là người. Mà Như Lai thì cái nghĩa của Như Lai là Như Lai giả là tất cho pháp như như vậy, là cái bản thể như như bất sanh bất diệt bất có bất tịnh bất tăng bất giảm bất nhất bất diệu bất đoạn bất thường bất lai bất khứ bất xuất bất nhập. Trong luận Trung Quán gọi là bát bất trung đạo. Chứ còn tôi soạn sách thơm họ phải bát bất, mà là nó mấy chục bất, chứ bất là không mà. Bộ luận của ngài, của Bồ Tát không phải Mạng Minh Long Thọ thì dùng bát bất, dựa trên bát bất mà lập một cái luận. Nhưng mà bát bất thì nó đúng ra nói mấy mặt vậy thôi, chứ thật sự là Như Lai là bất bất ra hết, cái gì của thành phố đều là không có. Như Lai đó là phủ vì chẳng não hạo tất cả chúng sanh. Nhưng Như Lai có lúc dùng thân phủ độ qua chúng sanh, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải quỷ. À, cái chữ quỷ với chữ ma trong đạo Phật là nó không có cái kiểu mà ma quỷ nó nhát. Thành ra là thông thường là bà con ta, mọi người đều hiểu chữ quỷ với ma là cái thứ mà nó nhát, nó lo lũ rồi, nó làm cho người ta sợ đó. Chứ đạo Phật đó thì quỷ và ma đó không phải hiểu cái nghĩa như là người thường hiểu, mà não hạ người ta thì dù là con người có cha sinh ra đẻ cũng là quỷ, cũng gọi là quỷ. À, còn ma cũng vậy, chữ ma là nó có tính cách là não hại và nhiễu loạn người ta thì gọi là ma, chứ không phải là đợi có cái hình bóng lập lòe phất phơ bất dưỡng gì đó mới gọi là ma. Thành ra chữ quỷ chữ ma là của người học đạo Phật thiệt, đi sâu vào giáo lý đạo Phật có đức tin vững á, thì cái thứ bên ngoài đó không có. Chẳng hạn như ma quỷ nhập, ma quỷ dựa về kia đó, đạo Phật không có nói cái đó. Khi mà con người mà mê á thì không phải cái thứ quỷ như ma, mà như bình thường của mình thấy mình biết vậy gọi là quỷ ma. Mà khi mình mê á thì mình nhận thức hoàn toàn sai lầm với sự thật. Thế thì cái đó đều là nó mang cái tính chất ma và quỷ. Cho ma quỷ không phải là cái thứ mà hiện hồn hiện xác sai lầm như người thường của mình sợ. Cho nên cái chữ ma ở trong đạo Phật với chữ quỷ nó có tính cách là khuấy nhiễu, làm đảo loạn. Chứ cái hình bóng trong chim bao hoặc là hình bóng vất vưởng gì mình thấy ngoài vườn mà tôi có trong lùm trong bụi này kia nọ, hoặc xanh xanh đỏ đỏ bóng lè này kia gọi là ma quỷ, cái đó đạo Phật không có hề sợ, không gọi đó là ma quỷ. Ma quỷ thật sự là nó phải náo loạn con người. Còn cái mà mình thấy mà nó không phải là người thật đó, thì cái đó nó giống như trong chim bao của mình, ai cũng có nằm chim bao biết á. Tại vì nó không phải là sự thật, tại vì không phải là người tỉnh, cho nên trong cái đường chim bao đó hằng hà sa số cái, mà có những cái mà có thể là cả đời mình, thậm chí đời cha mẹ mình, cái sự đó, sự thật đó không bao giờ có cái sự thật đó, nhưng mà mình vẫn có thấy. Thế thì cái đó đạo Phật gọi là mắm. Mắm cùng với huyễn là một thứ, cùng với bào, ánh, lọ, như điện là những cái không có thật. Cho nên cái đó đạo Phật không có tin. Còn cái chữ ma với quỷ thật sự đó, là những cái gì nó làm khuấy nhiễu tâm hồn, khuấy nhiễu cái đạo tâm, cái đạo lực, cái đạo hạnh, thì cái đó gọi là ma. Còn những cái bóng quán chập chờn này kia nọ như người thường mà khái niệm là ma là quỷ đó, đạo Phật không hề, không phủ nhận cái đó. Nhưng mà cái đó không có gì đáng gọi là đáng sợ. Và sự thật cái người nào mà thật chánh, thật chân và chánh thì không hề thấy những cái hồn ma bóng quế mất mượn bao giờ. Còn cái người không chân không chánh vọng, cái tâm mình vọng thì có thể thấy cái đó. Người nào cái tâm vọng nhiều chừng nào thì thấy gọi là ma quỷ đó, họ thấy nhiều chừng đấy. Còn người tâm không vọng, cái tâm chánh chân, thì cả đời kiếm một cái hình bóng ma quỷ thử xem, không có gặp đâu. Cho nên Như Lai có lúc dùng tâm quỷ để qua qua chúng sanh. Cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải quỷ. Như Lai tâm đó là bộ ngục, quỷ và súc sanh. Người từ lâu Như Lai đã xa lừa ác nghiệp, ác nhân trong ba đường, nhưng Như Lai cũng thọ tâm tâm. Thọ tâm trong đó bỡ quá quá chúng sanh, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Tôi nói cái này đại chúng tôi nghĩ rằng là phải tư duy mới hiểu được. Chứ như bây giờ đối với tôi bây giờ này, mà nói rằng quỷ mà như hồn hoa ma bóng quế mà thấy những con ma con quỷ mà như người thường mà thấy đó, mà thấy trong nghĩa trang nghĩa địa hay là cái chỗ nào đó là thấy đó, đối với tôi là hoàn toàn tôi không tin rồi. Còn như nói như đối với tôi mà nói địa ngục mà ở dưới lòng đất là hoàn toàn cũng không tin rồi. Còn súc sanh mà phải chỉ con bò con trâu con dê con chó, nó đó là súc sanh đó, cũng chỉ là nói vậy. Chứ tôi cũng không nghĩ súc sanh là cỡ vậy. Mà cái ngôn từ mà ta ná đạo đó là Đức Phật mượn những cái hình ảnh của người đời thường nghĩ ngợi sợ sệt, mà cái sợ sệt đó nó không có chân chấm gì hết. Trong khi đó là Đức Phật mượn cái đó để mà nói cái sự thật mà người đời hiểu sai. Chứ thí dụ như địa ngục, tôi nghiên cứu các kinh điển rõ ràng đấy, thì địa ngục không phải ở trong lòng đất gì hết, cũng không phải là trên trời trên mây. Có những sách cho nói rằng địa ngục rồi nó hiện tướng nó ở trong rừng thẳm núi sâu, cái đó nói thì cũng không phải. Địa ngục không có cảnh giới riêng biệt là trong rừng thẳm núi sâu, cũng không có riêng biệt ở trong lòng quả đất. Bởi vì mình nói đó vừa là phản khoa học mà vừa là quan đường quyền hoặc. Tại đây cái từ địa ngục học rất rõ kinh điển mà, là khổ khả yếm nè, khổ cũ nè, khổ khí nè, vô nè, hữu nè, bất lạc. Tức là ở trên cái cõi đời này mà chịu nhiều có thứ khổ sở, lá ra con người không có, vậy mà mình tạo ra cái nguyên nhân để rồi mình phải chịu những cái thứ khổ mà lá ra con người không có. Thí dụ như là những cái cảnh mà tội tầm tù tội, lẽ ra con người mà giữ trọn tam quy ngũ giới, giữ trọn tam can ngũ thần theo kiểu của Nho giáo, thì nó có con người nào mà cái khổ đau khổ vì tù vì tội gì ta tấm kèm kèm gì đâu. Thế thì là cái khổ của gọi là địa ngục đó là do con người làm ra. Cho nên là lấy cái khổ của thế gian này mà đạo Phật mượn cái khổ của thế gian này hình dung gọi đó là địa ngục.

về lý pháp giới, mà mình cũng hiểu về gọi là chân như. Vì Đức Phật có thử chứ pháp tánh nghĩa việc cái thị chân, chân như thường như trì tánh cố, tức duy thức thật tánh. Cái chân như này là cái tánh của nó thường như. Thường như là vì nó bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường. Phải thuộc những câu đó. Thì cái đó gọi là chân như. Cho nên như đó ta gọi là pháp. Vì các pháp mở mở được cái chân như. Pháp đó tức là hiện tượng là. Những cái gì gọi là pháp là thuộc về vạn pháp, là thuộc về hiện tượng. Cho nên như đó chẳng pháp, chẳng pháp pháp. Nhưng Như Lai chỉ có một tướng. Một tướng là tướng nhất cái gì? Nhưng mà nói tướng nhất là cũng không được. Có một tướng mà không phải là tướng nhất. Nhưng Như Lai là pháp giới, là pháp thân, cho nên cũng chẳng phải là chẳng phải pháp. Thành ra cái từ pháp giới có bằng bất nhị. Cái tướng nhất là nhất trong pháp giới. Mà nhất chân pháp giới mà mình lý luận tới cái chỗ pháp giới nhất chân, mình vẫn còn bị kẹt, lý luận chưa thông suốt. Bởi vì nó còn có tướng nhất. Còn có tướng nhất là nó phải có cái bìa. Anh vẽ một cái vòng tròn mà anh gọi là tôi vẽ một cái vòng tròn này là một cái tướng nhất, thì anh vẽ bao lớp đi nữa cũng không bao giờ hoàn thành trọn nghĩa của cái tướng nhất được. Anh cứ nắn cái tấm bản vẽ bên ra cho cả bằng cả 200 mét trên cái quả địa cầu này, anh vẽ cái tốt nhất bao trùm hết hiện tượng dạng hữu cũng không bao giờ thành tựu được. Cho nên là như là còn một tốt nói là nói vậy thôi, mà cái người học Phật là bất nhị. Cho nên Như Lai là pháp giới, pháp giới là không có tướng nhất, mà pháp giới phải nói là pháp giới bất bất nhị. Cho pháp giới mà nó nhất chân là đó là mình đưa người ta đi lần lần lên, đi lần lên để mình gạt bỏ. Ví dụ như cái quả địa cầu này là 180 nước, thì mình nói 180 nước thì lẽ tẻ thì mình nói là nó là quả địa cầu này là có 180 nước, là có một cái quả địa cầu, để cho người ta nhận thức rằng là quả địa cầu có 180 nước, có 180 lá cờ. Nhưng mà thật sự ra là cái quả địa cầu này so với cái vũ trụ bao la này nó còn không biết bao nhiêu hàng hà sa số nữa, chứ cỡ đó chưa có gì gọi là lớn hết đó. Cho nên là khi mà nó có cái tốt, có một tốt là chưa phải. Như ra là pháp giới. Pháp giới là chỉ giới, nói cho cái nghĩa đó, nó giới, giới giả là nhân giả. Nhân tức là nguyên nhân đó. Là cái thể toàn diện đó, từ cái chỗ đó mà nó là cái điều kiện để nó duyên khởi ra hiện tượng dạng pháp. Cho nên chỉ giới, cái nghĩa đơn giản của nó chỉ giới có nghĩa là nhân, là cái nhân của hiện tượng dạng pháp. Từ nó một cái thể bất sanh bất diệt, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường, có thể không sanh không diệt, không một không khác, không đoạn không thường, không tới không lui, từ đó là đang duyên khởi ra cái hiện tượng dạng pháp. Thế thì là chữ giới là cái nghĩa nhân là vậy đó. Pháp giới là nhân của các pháp. Như Lai là pháp giới, là pháp thân. Pháp thân là vạn pháp là thân, pháp giới là thân. Pháp giới là thân là nó có tổng thể của pháp giới. Khi nào còn có cái chỗ mà người ta khái niệm được thì chỗ đó là pháp thân của Như Lai đó. Cho nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải pháp. Như Lai chẳng phải là sắc, chẳng phải là không, chẳng phải là cao, chẳng phải là thấp, chẳng phải là tốt, đại để như thế. Vì từ lâu Như Lai đã sao ủa các tốt, Như Lai biết rõ tất cả các tốt, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải tốt. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhờ kiến chư tướng phi tướng mới tức kiến Như Lai. Nhưng mà Như Lai cũng không rời các tướng, Như Lai vẫn có một tướng. Do vậy cho nên Như Lai không phải các tướng, và Như Lai cũng không rời các tướng. Như Lai đang nói là tướng, vì từ lâu nó xa lìa các tướng. Không có tướng nào là gọi là Như Lai trúng cả. Phàm sở hữu tướng thì giai thị hư, hư vọng mà. Cho nên từ lâu Như Lai sao được các tướng. Nên Như Lai biết rõ tất cả các tướng, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải tướng. Chỗ này là đầu toán là đầu bờ thiền định. Cho nên là Phật tử nào mà học kinh điển rồi mà muốn thiền định thì cứ dựa vào đây. Tư duy từng vấn đề một, chừng nào mình thấy rõ, mình nhận thức bằng cái trí tuệ nhận thức của mình, thì lúc bây giờ các vị có một cái nhận thức hết sức là rộng rãi bao la và nhẹ nhàng trong trên bước đường tu hành của mình. Như Lai không phải là tâm vô vọng lang như nó không, nhưng Như Lai đủ mười trí lực. Như Lai là siêu hình, là tâm hỏi chứ cái gì không có. Bởi vì đối với Như Lai, kinh Như Lai dạy là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Thế thì Như Lai là tâm vậy thì Như Lai là cái tâm nào? Vậy mà Như Lai có đủ 10 trí lực, biết rõ tâm chúng sanh, cho nên Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải tâm. Như Lai chẳng phải hữu biên, vì có thường lạc ngã tịnh. Pháp hữu vi là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Mà Như Lai thì không phải hữu vi, vì Như Lai không có vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, mà Như Lai có thường lạc ngã tịnh, cho nên Như Lai không phải là pháp hữu vi. Nhưng thủ hưởng có đến, có đi, có ngồi, có nằm, cũng thủ hưởng có biết bàn, cho nên chẳng phải là vô vi. Chẳng phải vi mà chẳng phải vô vi. Ly nhất thiết tướng mà tức nhất thiết pháp. Như Lai chẳng phải thường, vì có thân phận bản, vì có thân biệt, vì có tối năng, vì có họ tên, vì có cha mẹ, có nơi chỗ, có bốn hoa nghi. Cho nên Như Lai chẳng phải là thường, nhưng Như Lai là vô sanh, là bất sanh bất diệt. Cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải thường. Thế là Như Lai là chẳng phải là chẳng phải thường. Mà Như Lai chẳng phải là chẳng phải thường, tức được thường. Trong khi đó Như Lai vẫn có sinh hoạt với cha mẹ anh em, cho nên Như Lai vẫn là hữu vi mà. Như Lai chẳng phải buồn quá, vì dứt sạch cái tâm luống dối từ lâu. Cái tâm luống dối, cái tâm mà kiến hoặc tư hoặc tình sao hoặc những cái sai lầm đó là thuộc về nó không có thật. Cho nên nếu mà còn cái đó mới là quyển quá. Còn dứt cái quyển quá, dứt sạch cái luống dối, cái phiền não vô minh đó, thì Như Lai không phải là quyển quá. Nhưng có những lúc Như Lai quá một thân tập vô lượng thân, vô lượng thân hiện thành một thân, có thể xuyên qua vách, qua núi, qua sông, qua núi không, nước lửa mà vẫn an nhiên tự tại. Có lúc Như Lai quá hiện trong nam trong nữ, vân vân. Vì thế Như Lai cũng chẳng phải là chẳng phải quyển hóa. Cái câu này lại càng khó hiểu nữa. Vậy thì lúc nào là lúc Như Lai hiện thân nam thân nữ? Lúc nào là lúc Như Lai hiện thân nam thân nữ hiện ra nước lửa vân vân? Cái chỗ này là cái chỗ mà phải tư duy đó. Ý nói cái câu này đây là cái thể của Như Lai, tức là cái thể thanh tịnh bản bản nhiên. Cho nên là Như Lai hưởng trong nam trong nữ, trong tất cả chúng ta vậy nè. Mọi người đều có cái tấm thanh tịnh bản nhiên, tức là mọi người đều có Phật tánh. Thế thì Như Lai đấy. Xuyên qua đất, qua núi, qua sông, qua vào hư không. Cái chỗ này để nói lên rằng là cái bản thể chân như đó, cũng gọi là cái pháp thân. Pháp giới là thân, thân là pháp giới. Vì vậy mà tất cả hiện tượng vạn hữu, núi sông đất liền trời tăng mây nước động vật thực vật quốc vật đều nằm ở trong, sinh ở trong, duyên khởi tù ở trong cái thể chân như Như Lai. Cho nên Như Lai đây là Như Lai, Như Lai pháp thân là Như Lai tánh. Chỗ này là cái chỗ mà cần phải tư duy đó. Rồi có lúc là Như Lai quá hồn thân nam thân nữ, không phải là Như Lai hiện thân nam thân nữ nào, nghĩa là tất cả thân nam thân nữ này người nào cũng có. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức đức tốt. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đều có phước đức, đều có trí tuệ, đều có cái chất liệu Như Lai, tức là Phật tánh cho trong mọi người. Vì thế của Như Lai cũng chẳng phải là chẳng quyển quá. Trong rừng Ca La sông Thọ, Mao Tần Câu Thứ Ma này Như Lai thị hiện nhập niết bàn. Cho nên Như Lai cũng chẳng phải là tôn cố định. Như Lai có thường, có lạc, có ngã, có tình. Nhưng mà ở đây Như Lai lại hiện ra thị nhập niết bàn. Vậy thì dựa trên ứng thân mà nhìn thì Như Lai có sanh, có diệt, có nhập niết bàn. Như Lai không có cố định. Do vì Như Lai có thường lạc ngã bệnh, cho nên Như Lai chẳng phải là chẳng phải cố định. Chỗ này Như Lai có phải hữu lậu vì đã dứt hết ba thứ hoặc. Một là vô nhân lậu, là những thứ phiền não có dục. Hai là hữu lậu, tất cả phiền não có sắc. Và ba là vô sắc, phiền não có sắc và vô sắc, trừ vô minh lậu. Ba là vô minh lậu, vô minh nó trong tam giới. Vì đó tôi nghe Như Lai chẳng phải là chẳng hữu lậu. Ở chỗ này nó có để ý cái chỗ này nè. Với khách ba thứ hoặc lậu, một là dục lậu thôi. Tức là những cái phiền não có dục, ta gọi là dục lậu. Rồi cái chữ trừ vô minh lậu đó là ta quá dè dặt đi, ta để cho cái chữ vô minh lậu đó ở thành ra cái thứ ba của ba thứ lậu. Cho nên là dục lậu là những cái thứ phiền não có dục, nhưng mà cái vô minh lậu là vẫn chưa nói tới. Hai là hữu lậu, nghĩa là tất cả phiền não ở cõi sắc và vô sắc.

Cái này mai nói một nữa nha. Chứ nói như vậy không sắp thiết gì đâu. Đời quá khứ không vốn có, hư vốn không. Đời hiện tại không nào từ đâu, do gì có. Như vậy là có ba đời. Mà trong ba đời đó có thân hay không thân, do gì có từ đâu. Thế thì là nếu mà đi sâu vào tinh thần liễu nghĩa tổng thừa đó, nội cái chữ ba đời đã là một cái sai lầm rồi, một cái sai lầm căn bản rồi đó. Các vị về tư duy thử coi, tôi nói cái ba đời đó các vị về tư duy coi á, kinh nghiệm mà cả các vị học rồi.